Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 316, nhân dân phúc khí. Một lát sau, phỏng vấn kết thúc, một đám các phóng viên tại cảnh sát dẫn đạo hạ nhau nhau rời đi. Nhưng Trương Dương vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, không biết suy nghĩ cái gì. Dương ca, ngươi tại sững sờ cái gì a? Đi, Lý khoa trưởng muốn đi mời ngươi ăn cơm. Chúng ta buổi chiều còn phải đi làm, thời gian rất gấp đâu. Ngươi đừng nói trước, chờ một lát ta một hồi. Hà Tịch thấy Trương Dương tại chỗ ngẩn người, muốn qua gọi hắn một chút, không ngờ lại lập tức liền bị Trương Dương cắt đứt. Trương Dương thần sắc nghiêm trọng, cẩn thận kiểm tra hệ thống tình huống, hy vọng hôm nay không may điểm số lượng có thể thuận lợi đến 100 vạn. Để cho hệ thống thành công lên tới cấp tiếp theo. Nhưng mà tín đồ số lượng tại đạt đến 25 vạn về sau, tăng tốc liền để chậm lại. Trương Dương lập tức một trận thất vọng. Thường ngày cũng là như thế này, tín đồ số lượng tại trải qua một cái tính bùng nổ tăng trưởng về sau, tăng tốc liền trong vòng 3 ngày, cuối cùng duy trì tại mỗi ngày gia tăng mấy chục tên tín đồ trình độ. Chiếu như vậy đoán chừng, lần này tín đồ số lượng có thể đột phá 30 vạn cũng đã là cực hạn. Không may điểm số lượng dự tính cũng sẽ tại 7 chừng 10 vạn. Ai, người tốt xấu cho ta 100 vạn không may điểm làm hệ thống thăng cấp a. Ta đại đao sớm đã đói khát khó nhìn, về sau ngươi chính là muốn làm sao chậm ta đều mặc kệ. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài, nhấc nhấc quần của mình, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Dương ca, ngươi thế nào, ngươi xem ra không mấy vui vẻ a. Hà Tịch thấy Trương Dương thần sắc có chút hoảng hốt, trong lòng hơi có chút lo lắng. Trương Dương nhìn thoáng qua trước mặt này linh lung đáng yêu Hà Tịch, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ai, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau, đoán chừng lần tiếp theo hẳn là liền không thành vấn đề đi. Trương Dương chính ở trong lòng lẩm bẩm, đột nhiên trong đầu truyền đến hệ thống tiếng mắng. Ngươi tên tiểu tử thối này, làm sao như vậy không có tiền đồ. Trong đầu suốt ngày ngoại trừ nữ nhân còn có thể nghĩ chút thứ gì khác không? Trương Dương ở trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Uy, ta là người, không phải máy móc, ta hiện tại có chính vào tráng niên. Đối phương diện kia nhu cầu rất tràn đầy, nhưng từ khi bị ngươi phụ thể, ta liền tự mình động thủ cơm no áo ấm đều không cho phép. Ngươi đây là muốn sốt ruột chết ta à? Ai? Chính là tầm nhìn hạn hẹp. Hệ thống bất đắc dĩ thở dài. Ai kêu ta lúc đầu không phải lựa chọn phụ thể ở trên người của ngươi đâu. Thôi, nếu như ngươi thật nghĩ thể nghiệm nam nữ giao hợp cái loại này chí cao vô thượng vui vẻ lời nói, ngươi liền cho ta thêm sức lực, kiếm nhiều một chút không may điểm, thu nhiều lấy được chút tín đồ. Tại tự nhiên, kẻ yếu thế nhưng là không có tư cách đạt được giao phối quyền. Trương Dương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng sẽ không để cho ta phải đợi quá lâu, không thì ta liền muốn tự bảo. Hà Tịch thấy Trương Dương nhìn mình chằm chằm, một mặt lo nghĩ bộ dáng, nghi ngờ trong lòng càng thêm hơn. Dương ca, ngươi đến cùng làm sao vậy? Là thân thể không thoải mái à? Có cần hay không ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ? Trương Dương cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hà Tịch bả vai. Không có việc gì, có thể là ta quá đói, đầu óc có chút không hiệu nghiệm. Hà Tịch trắng Trương Dương một chút, cười nói, vậy ngươi còn không nhanh theo ta đi. Lý khoa trưởng đoán chừng nên sốt ruột chờ. Dứt lời, Hà Tịch mang theo Trương Dương hướng về phía cục cảnh sát đi ra ngoài. Một lát sau, hai người đã tới cục cảnh sát ngoài cửa. Lý Chính đang ở nơi đó chờ. Thấy Trương Dương chậm ung dung hướng mình đi tới, Lý Chính lập tức thần sắc không vui lên. Tốt ngươi cái Trương Dương, có tiếng liền học được bản sự có phải hay không? còn phải làm ta đường đường một cái khoa trưởng tự mình chờ ngươi. Trương Dương chẳng những không có biểu hiện ra áy náy, ngược lại còn lườm liếc miệng. Ta thế nhưng là giúp các ngươi cảnh sát phá được một cái đại án a. Ta thế nhưng là nhân dân anh hùng, chờ một vị anh hùng thế nhưng là ngươi vô thượng quang vinh. Ngươi, Lý Chính lập tức đừng. Trương Dương nghẹt nói không ra lời. Khẽ thở dài một hơi, một mặt không nhịn được nói. Cấp trên chỉ thị ta chiêu đãi ngươi ăn một bữa cơm. Mau lên xe, ta thời gian rất gấp. Thôi đi, thái độ ác liệt như vậy. Đây chính là cảnh sát các ngươi đối đãi nhân dân anh hùng dáng vẻ. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, một mặt khinh thường nói. Lý Chính cũng tới tính tình, nhíu mày lại, không đi đúng không? Không đi vừa vặn ta thời gian đang gấp. Ai Lý khoa trưởng, đừng nóng giận a, ta đây không phải tại đùa giỡn với ngươi a. Đi đi đi, chúng ta minh hữu trong lúc đó hào hào ăn trực một bữa đi. Trương Dương sắc mặt lập tức tới một cái 180 độ chuyển biến lớn. Vội vàng cười đùa tí tửng lấy lòng Lý Chính. Lý Chính hừ lạnh một tiếng. Sau đó mang theo Trương Dương cùng tiểu tịch lên xe. Rời đi cục cảnh sát. Lý khoa trưởng, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu ăn a? Như thế nào ba người chúng ta người? Sẽ không có một đống đại lãnh đạo bồi tiếp mới đúng không? Trên đường đi, Trương Dương miệng tựa như gát linh pháo máy đồng dạng căn bản dừng không được. Làm cho Lý Chính một trận tâm phiền. Tiểu tử ngươi cho ta an tĩnh chút. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Trương Dương lập tức hào hứng hoàn toàn không có. Sầm mặt lại, trực tiếp ngửa tại trên chỗ ngồi. Phàn nàn nói, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi nha. Ngươi trông ngươi xem còn tưởng thật. Làm người làm sao như vậy không có niềm vui thú. Lý Chính chính muốn phản bác. Không ngờ Hà Tịch vượt lên trước một bước. Cười đối Trương Dương nói ra. Dương ca ngươi là có chỗ không biết. Lý khoa trưởng hắn vẫn luôn là một cái rất nghiêm túc nam nhân. Sẽ không nói cái gì lời hay. Bằng không thế nào làm nhiều năm như vậy cảnh sát đến bây giờ còn chỉ là một cái khoa trưởng. Hà Tịch ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy. Có phải hay không nghĩ chịu xử phạt. Lý Chính mặt mo đỏ ửng. Vội vàng hét lại Hà Tịch. Hà Tịch thè lưỡi. Sau đó cười nói. Bất quá Lý khoa trưởng hắn thật là một cái phi thường liêm khiết cùng giàu có tinh thần trọng. Nghĩa nam nhân, thành phố Đông Hải có Lý khoa trưởng dạng này cảnh sát là thành phố Đông Hải nhân dân phúc khí a. Lời này Lý Chính ngược lại là rất thích nghe, cũng không có phản bác, chỉ là trắng Hà Tịch một chút, theo sau tiếp tục lái xe. Trương Dương lườm liếc miệng. Thảo nào Lý Chính đến bây giờ đã không có lăn lộn đến đại quan cũng không có đòi đến lão bà. Trên miệng không bôi mật ong. Làm sao đòi lãnh đạo đòi nữ nhân thích. Giống Lý Chính người như vậy. Vì ai công tác chính là của người đó phúc khí. Nhưng đối hắn cá nhân mà nói. Hiển nhiên sinh hoạt sẽ mệt mỏi hơn. Thao tâm cũng nhiều hơn. Điển hình xuất lực nhiều nhất chỗ tốt ít nhất. Cho nên nói. Năng lực phải có, khẩu tài cũng phải có. Đầu năm nay liều chính là cái thực lực tổng hợp. Bất quá lời nói này Trương Dương chỉ là tại trong lòng suy nghĩ. Cũng không có nói ra đến. Mặc dù Lý Chính làm người có lẽ để cho người ta có chút khó mà thân cận. Nhưng thật đến khẩn yếu quan đầu. Hắn tuyệt đối là một cái nam nhân đáng giá tín nhiệm. Trương Dương vốn cho rằng Lý Chính sẽ mang theo hắn đến đó cái khách sạn hào hào ăn trực một bữa. Không nghĩ tới Lý Chính lại mang theo Trương Dương tại một nhà vợ chồng trẻ đồ ăn thường ngày tiểu. Điếm trước ngừng lại, Trương Dương lập tức sững sờ. Chúng ta liền ở chỗ này ăn. Vậy ngươi nghĩ ở nơi nào ăn? Lý Chính trắng Trương Dương một chút, thản nhiên nói. Quốc gia hiện tại nghiêm lệnh cấm chỉ công khoản ăn uống. Mặc dù là cấp trên yêu cầu ta mời ngươi ăn cơm, nhưng cũng không thể phô trương lãng phí. Dù sao chúng ta hoa thế nhưng là tiền của nhân dân. Tiệm này ta ăn rất nhiều năm, kinh tế lợi ích thực tế, hương vị cũng so với cái kia khách sạn lớn không kém là bao nhiêu. Ở chỗ này ăn là được. Trương Dương siết chặt nắm đấm, cắn răng một cái, hung ác nói, Lý khoa trưởng, ta chúc ngươi cả một đời đều là cái khoa trưởng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.